The Gamer Hệ Thống, chương 734, Long Uy, góc truyện audio.com. Bên trong một thung lũng sâu trong một khu rừng hẻo lánh ở biên cảnh của Vương quốc Fiore, có một thanh niên đang ngồi khoang chân ở trên một tảng đá. Ở xung quanh tảng đá là một ma pháp trận cực kỳ phức tạp được chia làm rất nhiều phân nhánh khác nhau. Những phân nhánh này lại nhắm tới những ma pháp trận nhỏ hơn và kết nối tất cả thành một mạng lưới ma pháp trận dày đặc. Ở trong mỗi một ma trận con thì lại có một trang bị đang bay lơ lửng và liên tục hấp thụ năng lượng do ma trận cung cấp. Những trang bị này gồm có một cái mũ giáp có một cặp sừng hơi cong chĩa về phía sau, một bộ áo giáp liền bộ có thể che chắn tốt thân trên và một phần thân dưới, một bộ giáp tay có phần găng tay trông giống như chiếc móng vuốt, tương tự đó là một đôi giày có phần dưới bàn chân cũng trông như những chiếc móng vuốt sắc nhọn vậy, một đôi cánh khá lớn có những khúc xương nhọn ở những nơi gấp khúc. Ngoài ra thì còn có một chiếc dây chuyền được gắn những chiếc răng sắc nhọn và hai chiếc nhẫn có màu hơi ngả vàng giống như được làm ra từ xương. Hiển nhiên người thanh niên này chính là nhân vật chính của chúng ta rồi. Kể từ sau trận chiến với Agnolaza thì bộ giáp của hắn gần như là đã bị hủy hoại cực kỳ nặng nề. Hơn nữa trận chiến đó hắn đã để cho Agnolaza chạy thoát nên có thể nói đây là trận chiến cực kỳ lỗ vốn khi mà hắn bị thương nặng, đồ đạc bị hỏng mà chẳng thu hoạch được gì. Nhưng dù sao hắn vốn cũng đã có ý định nâng cấp hoặc thay thế bộ đồ cốt linh với một set trang bị cao cấp hơn rồi, tiện đây hắn sẽ đập đi làm lại từ đầu luôn. Hắn có thể sử dụng những phần còn lại của bộ đồ cốt linh để làm nguyên liệu bổ sung cho bộ đồ mới. Sau khi quyết định sẽ chế tạo một set đồ mới thì hắn liền lấy ra một hạt senju tiên đậu rồi nhai nó và ngay lập tức hồi phục hoàn toàn. Có điều lần này do phải chế tạo lại hoàn toàn một set đồ mới nên trước tiên hắn phải tiến hành rèn da phôi giáp trước rồi mới có thể khắc ma trận lên đó được. Cũng may là hắn đã từng học cách rèn đồ từ Seager nên việc này hắn hoàn toàn có thể tự làm được. Hắn lấy ra toàn bộ đống tài liệu mà mình thu thập được từ những con rồng để làm tài liệu chính. Xương rồng làm khung, gân rồng làm vỏ giáp, máu rồng thì hắn để dành lúc sau sẽ dùng để khắc ma trận. Hắn bỏ rất nhiều điểm tích lũy ra để mua đủ các loại tài liệu khác từ trong shop, từ Mithril tới cả những thứ tài liệu như Adamantium hay Vibranium hắn cũng mua về một ít để cho thêm vào trong bộ giáp của mình. Đừng thấy mấy thứ như Adamantium hay Vibranium tràn lan trong thế giới Marvel, đặc biệt là Vibranium có cả đống ở Wakanda nhưng trong shop thứ này thật sự rất là đắt đỏ. Hắn muốn mua đủ lượng Adamantium và Vibranium để chế tạo bộ giáp của mình thì hắn phải bỏ ra tới hơn 20 triệu điểm thành tựu, chưa kể đến mấy thứ tài liệu linh tinh khác cộng thêm dụng cụ để gia công mấy thứ tài liệu này tốn của hắn hơn 10 triệu điểm thành tựu nữa. Lúc này đây hắn lại nghèo rất mùng tơi khi trong người chỉ còn lại có hơn 2,2 triệu điểm thành tựu mà thôi. Nhưng hắn cũng không hề tiếc rẻ số điểm đó vì nếu như hắn có để đó thì cũng chẳng có tác dụng gì mà hắn phải dùng nó để làm mình mạnh hơn. Hơn nữa hắn không chỉ muốn bỏ ra ngần đó điểm mà thôi, hắn còn muốn mua nhiều thứ tài liệu khác nữa nhưng chẳng qua là không đủ điểm thành tựu mà thôi. Nếu điều kiện cho phép thì hắn sẽ không ngần ngại mà mua cả Infinity Stone lắp vào bộ giáp của mình nữa. Góc truyện audio.com, kìa, nhưng dù sao kinh tế của hắn chỉ có hạn nên hắn sẽ dùng tạm mấy thứ tài liệu này, hắn chỉ cần để chừa ra một ít chỗ trống để sau này có thể gia nhập thêm mấy loại tài liệu nữa là được. Chỉ riêng việc rèn bộ khung mấy trang bị mà cũng khiến cho hắn phải mất tới gần 4 tháng, đấy là trong trường hợp hắn dùng tới cả trăm phân thân để giúp sức nếu không còn tốn nhiều thời gian hơn nữa bởi những tài liệu này không chỉ khó gia công mà hắn còn phải làm cực kỳ cẩn thận để tránh ảnh hưởng tới việc khắc họa ma trận sau này. Sau khi hoàn thành việc rèn đúc thì bộ đồ vẫn chỉ là những cái xác không mà thôi, mặc dù nó có khả năng phòng ngự cực cao nhờ vào tài liệu được dùng để chế tạo lên nó nhưng về cơ bản thì nó chẳng có hiệu quả đặc biệt nào, đây chỉ là những bộ áo giáp thông thường thôi. Công đoạn tiếp theo mới là việc gian nan, hắn cần phải khắc họa ma trận lên những trang bị này. Do việc khắc họa ma trận không được sai sót dù chỉ là một chút nên việc này rất hao tổn tinh thần, để tránh việc xảy ra lỗi lầm gì nên hắn chỉ phân ra 6 phân thân để tránh phải chịu gánh nặng tinh thần do phân thân truyền về và sử dụng phân thân lục đạo để có thể trực tiếp giám sát tiến độ thông qua việc chia sẻ thị giác. Việc khắc họa ma trận tiêu tốn của hắn gần 6 tháng, gấp 1,5 lần việc rèn đúc trang bị. Nếu như 4 tháng đấu là công việc chân tay thì 6 tháng này lại là việc hoạt động trí não. May mà IN và WIS của hắn rất cao nên không xảy ra lỗi nào trong quá trình khắc họa ma trận. Hoàn thành xong công việc khắc họa ma trận thì còn một việc cuối cùng cần phải làm nữa đó là kết nối những chi tiết của bộ đồ với nhau, chỉ có như vậy thì nó mới chính thức trở thành một set đồ và đem lại hiệu ứng đặc biệt như cốt linh chúc phúc và nguyên tố chúc phúc. Việc liên kết này cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ là cũng giống như khi tiến hành nâng cấp set đồ cốt linh thì hắn cần phải có đá cường hóa. Hắn bỏ tiền ra mua 200 viên đá cường hóa cao cấp với giá 10.000 điểm thành tựu một viên, và số điểm thành tựu ít ỏi của hắn bây giờ chỉ còn lại có hơn 200.000 điểm. Nghèo rớt rái rồi, hắn nhìn số điểm ít đến đáng thương của mình thì hơi cảm thán, lúc trước hơn 200.000 điểm thành tựu đối với hắn là con số không nhỏ, nhưng đổi lại bây giờ thì lại gần như chẳng có tác dụng gì mấy đối với hắn. Hắn thở dài một tiếng rồi sau đó tắt giao diện shop thành tựu đi và bắt đầu tiến hành nốt công việc cuối cùng. Hắn mất khoảng hơn một tháng và dùng hết sạch đống đá cường hóa cao cấp thì cuối cùng bộ đồ mới của hắn cũng đã hoàn thành. Long cốt khôi, ai, độ bền, 8.300/8.300, cộng 280% kháng phép, cộng 170% phòng ngự vật lý, cộng 200% kháng nguyên tố băng, miễn nhiễm với thần giao cách cảm. Long cốt giáp, ớt, độ bền, 14.400/14.400, cộng 320% phòng ngự vật lý, cộng 180% kháng phép, cộng 200% kháng nguyên tố đất. Long cốt thủ, phai, độ bền, 6.500/6.500, cộng 170% phòng ngự vật lý, cộng 150% kháng phép, cộng 200% kháng nguyên tố lửa, cộng 100% sát thương vật lý. Long cốt hai, lightning, độ bền, 7.700/7.700, cộng 400% tốc độ di chuyển, cộng 180% kháng phép, cộng 130% phòng ngự vật lý, cộng 200% kháng nguyên tố lôi. Long cốt dược, win, cộng 220% tốc độ thi triển ma pháp, cộng 220% tốc độ đánh, cộng 200% kháng nguyên tố phong. Kỹ năng, bay, LV mắc chủ động, dùng đôi cánh bay lên trời, tăng 1.000% tốc độ di chuyển khi bay, MP, 500 MPS. Long cốt hạng liên, water, cộng 100 OSTED, cộng 20% HP, cộng 20% HP regeneration, cộng 200% kháng. Góc truyện audio.com, nguyên tố nước, cộng 70% hấp thụ sát thương ma pháp. Long cốt giới chỉ, lai, cộng 100 OSTED, cộng 150% sát thương ma pháp, cộng 200% kháng nguyên tố ánh sáng, cộng 200% hiệu quả trị liệu và giải trừ hiệu ứng bất lợi, cộng 70% hấp thụ sát thương vật lý. Long cốt giới chỉ, darkness, cộng 100 OSTED, cộng 150% sát thương ma pháp, cộng 200% kháng nguyên tố bóng tối, cộng 200% kháng nguyền rùa, cộng 200% hiệu quả nguyền rùa, cộng 30% phản đòn sát thương. Nguyên tố chúc phúc, cộng 80% sát thương nguyên tố vào tất cả các đòn tấn công. Long uy, toàn thân mang theo uy thế của loài rồng, gây khiếp sợ cho đối thủ. Trong chiến đấu suy giảm 80% sức mạnh của loài rồng chưa đạt tới cấp độ Long Vương. Trong chiến đấu suy giảm 50% sức mạnh của loài rồng chưa đạt tới cấp độ Thiên Long. Trong chiến đấu suy giảm 30% sức mạnh của loài rồng chưa đạt tới cấp độ Long Thần. Trong chiến đấu suy giảm 20% sức mạnh của loài rồng chưa đạt tới cấp độ Chân Long. Trong chiến đấu suy giảm 10% sức mạnh của loài rồng có cấp độ Chân Long trở lên. Dragon Form, LV mắc chủ động On Off Skill, biến hóa thành loài rồng và sở hữu sức mạnh như một con rồng thực thụ. MP, 10.000 MPS. Nhìn đống chỉ số và skill mới của set đồ này thì hắn cảm thấy số điểm mình bỏ ra quả thật là không hề uổng phí chút nào. Mặc dù cốt linh chúc phúc không còn nữa, nhưng thay vào đó thì hiệu ứng phản đòn sát thương lại được thêm vào một trong hai chiếc nhẫn mới, chiếc còn lại thì lại có khả năng hấp thụ 70% sát thương vật lý mà hắn nhận vào. Nguyên tố chúc phúc vẫn được duy trì và hắn còn có thêm một bắp nữa, đó là Long Uy. Bắp mới này giúp cho hắn có được ưu thế cực kỳ lớn khi đối đầu với loài rồng. Chỉ là hắn không rõ cách phân chia cấp độ của loài rồng là như thế nào, nếu như theo cách phân chia này thì Acknowledge mới chỉ nằm ở cấp độ Long Vương mà thôi, trên nó còn có Thiên Long, Long Thần và Chân Long nữa. Và đương nhiên Thiên Long này không phải là Thiên Long Grandini rồi, nó chỉ một cấp độ cao hơn Long Vương rất nhiều. Cách phân chia này làm hắn nhớ tới loài rồng ở thế giới High School DxD, ở nơi đó rồng được chia làm nhiều cấp độ khác nhau và trong đó 4 cấp độ cao nhất chính là Ngũ Đại Long Vương, Nhị Thiên Long, Long Thần và Chân Long. Chân Long ở thế giới High School DxD là một tồn tại cực kỳ khủng bố, nó có thể thay đổi thực tại và biến điều hư cấu thành sự thật. Việc này hắn cũng làm được, nhưng cái giá phải trả chính là một con mắt Serenian để sử dụng Izanagi, và nó còn có rất nhiều hạn chế chứ không thể nhẹ nhàng mà không cần đánh đổi cái gì như Great Red được, cả hai hoàn toàn nằm ở hai cấp độ khác nhau. Cách chương.